là thế lực của hắn, thật mạnh đến vô pháp vô thiên, sở hứng vô địch cảnh giới sao? Không không không. Trước đó đã nói, Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, cá thể thực lực kỳ thực cũng không mạnh. 5 người liên thủ phía dưới, mới chính thức có thể khiêu chiến vượt cấp. Muốn 5 người cộng lại, mới có thể cùng chân chính đại năng đối kháng. Tránh thức nhường hắn vô pháp vô thiên, không phải thực lực cùng cảnh giới. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì, cái này tổ địa bên trong, là tuyệt đối khu vực an toàn. Rời đi hỗn độn tổ địa, hắn Bạch Lang Vương căn bản không tính là nhân vật có tiếng tăm. Nhất định phải rõ ràng một việc. Cái này thiên đạo học phủ, là mới vào chí thánh cảnh giới đám thái điểu thiên đường. Lâu năm chí thánh, là không thể nào tiến vào thiên đạo học phủ. Phải vào, vậy cũng khẳng định là tiến vào đại đạo học phủ. Trên thực tế, 3.000 tòa thiên đạo học quán bên trong, đại bộ phận dạy thay lão sư, cũng là lâu năm chí thánh. Nếu như nói, đem thiên đạo học phủ, so làm là nhỏ học. Như vậy, đại đạo học phủ, cũng là cái gọi là trung học. Tại trung học phía trên, còn có đại học. Bất quá, cái kia chính là đại đạo đệ tử thân truyền cấp bậc. Bạch Lang Vương cho dù tại tiểu học bên trong, đều không có chỗ xếp hạng. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn chi hải, hắn lại coi là gì chứ? Như không phải là bởi vì cái này hỗn độn tổ địa là khu an toàn tuyệt đối. Bạch Lang Vương là vô luận như thế nào, cũng không dám đắc tội Chu Hoành Vũ loại này, thấy không rõ căn nguyên tồn tại. Tiến vào hỗn độn chi hải nhiều năm như vậy. Bạch Lang Vương huynh đệ, kỳ thực cũng là xã hội tầng dưới chót nhất. 3 ngày trước, hắn đối Chu Hoành Vũ làm hết thảy. Đều đã từng vô số lần, bị những người khác thực hiện ở trên người hắn. Lần này, Bạch Lang Vương sở dĩ như vậy phẫn nộ. Kỳ thực nguyên nhân cũng là không phục. Hắn không phục, không phải Chu Hoành Vũ, là không phục cái thế giới này. Dựa vào cái gì, hắn tạo ngộ đây hết thảy lúc, chỉ có thể nén giận, đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. Dựa vào cái gì, Chu Hoành Vũ liền dám phản kháng. Chẳng những phản kháng, còn đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng là bây giờ muốn đến. Người ta Chu Hoành Vũ tại sao muốn nhẫn hắn đâu? Nơi này là khu an toàn tuyệt đối. Cho dù đắc tội hắn, hắn lại có thể đem người nhà như thế nào đâu? Mà lại trọng yếu nhất chính là, Bạch Lang Vương đã từng vô cùng thống hận loại kia thi ngược người. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại trong lúc bất chi bất giác, sống thành đã từng ghét nhất bộ dáng. Suy nghĩ cẩn thận, từ cùng Chu Hoành Vũ gặp mặt lên. Chu Hoành Vũ đối với hắn, thủy chung là lấy lễ đối đãi. Thế nhưng là hắn đâu? Hắn là làm sao đối với người ta? Chẳng lẽ nói, hắn Bạch Lang Vương cũng bất quá là một cái hiếp yếu sợ mạnh thứ hèn nhát sao? Trọng yếu nhất chính là, cái này hỗn độn chi hải, tuy nhiên rộng lớn vô biên, liền đắc tội Chu Hoành Vũ, kỳ thực cũng không có gì lớn. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như ngươi thật vô pháp vô thiên lời nói, có là người có thể trị hắn. Những cái kia tinh thông không gian đại đạo lâu năm chi thánh, là có thể vượt qua hỗn độn chi hải, giết bất luận cái gì mục tiêu. Trừ phi, hắn có thể vĩnh viễn tránh né tại hỗn độn tổ địa. Lại hoặc là tế đàn đảo phía trên. Bằng không mà nói, hắn thật không phải là an toàn. Mà lại, lui 10.000 bước nói, tính toán bản thân hắn có thể may mắn thoát khỏi, là, hắn chỗ cái kia phương thiên địa làm sao bây giờ? Thật chọc giận tới đối phương tuyệt đối có năng lực, đem hắn ra đời cái kia phương thiên địa, cho triệt để hủy diệt. Đến khi đó, con cháu của hắn hậu đại, chẳng phải là muốn bị chém tận giết tuyệt. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ có thể đầu hang ổ của hắn. Thế nhưng là hắn đối Chu Hoành Vũ, lại hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù muốn lấy máu trả máu, lấy răng trả răng diệt đi đối phương hang ổ, liền đối phương hang ổ ở đâu cũng không biết. Này làm sao đầu? Sau cùng. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ hiện tại, xác thực rất nhỏ yếu, giới cùng thực lực, đều kẹt tại sơ giai thánh tôn chi cảnh, là tiềm lực của hắn, thực sự quá sâu, quả thực là sâu không thấy đáy. Chuyện cũ kể tốt, thà lấn già, sờ lấn nhỏ. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ngươi khi dễ một cái đã nắp hòm kết luận người, không có quá hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng là ngươi khi dễ một cái tiềm lực vô hạn tiểu hài tử, vậy đơn giản là chán sống. Ai biết, một số năm sau, đối phương sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Khách quan suy nghĩ một chút. Chu Hoành Vũ đã có thể lấy sơ giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực, ngồi vững vàng thứ 5 chỗ ngồi bỏ tọa, như vậy tiềm lực của hắn cùng nội tình, tuyệt đối là thâm hậu dọa người. Mà lại, cho tới nay... Chu Hoành Vũ thâm cư không ra ngoài, bất hòa bất luận kẻ nào giao lưu tiếp xúc, không ai có thể dò ra hắn căn nguyên. Như thế giấu tài chi nhân, tại sao muốn đi đắc tội? Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn đầu óc có phải hay không nước vào rồi? Không thích hắn, nhiều nhất lờ đi hắn cũng là phải. Tại sao muốn đi đắc tội hắn? Nhìn hắn không thuận mắt nhiều người đi. Vì cái gì liền hắn đần độn đi trêu chọc người ta? Liền hắn Bạch Lang Vương Châu. Liền hắn Bạch Lang Vương có huyết tính. Nhất làm cho Bạch Lang Vương lúng túng là, hắn vốn muốn đi khi dễ người, Kết quả khi dễ người không thành, ngược lại bị người khác khi dễ. Nếu không phải Chu Hoành Vũ khoan dung độ lượng rộng lượng, tha bọn họ một lần. Huynh đệ bọn họ 5 người, hiện tại đã gánh lấy vĩnh viễn còn không rõ nợ nần. Tuy nhiên nhân quả phía trên, bọn họ chỉ phải trả hết Chu Hoành Vũ nợ nần, liền coi như là hoàn toàn kết. Thế nhưng là tại nhân tình phía trên, bọn họ lại thiếu quá nhiều. Đầu tiên, đối phương khoan dung độ lượng rộng lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, đây chính là một khoản ân tình. Tiếp theo, đối phương lấy ơn báo oán, xuất thủ tương trợ, đây cũng là một khoản ân tình. Sau cùng, đối phương miễn trừ lợi tức, cho ra sinh lộ, đây là một khoản ân tình. Là Chu Hoành Vũ, cho bọn hắn một con đường sống. Tại trả hết nợ ân tình trước đó, hắn làm sao có thể tiếp tục ghi hận Chu Hoành Vũ đâu. Về phần nói, lần này tai họa, đến cùng phải hay không Chu Hoành Vũ mang tới. Cái này kỳ thực cũng là nói nhảm. Chuyện cũ kể tốt. Thiên cuồng có mưa, người cuồng có họa. Cuối cùng, bởi vì không tại Chu Hoành Vũ trên thân. Gieo xuống ác nhân chính là hắn, kết xuất ác quả cũng là hắn. Cái này đều có thể kéo tới Chu Hoành Vũ trên người lời nói, vậy liền thật không có ý nghĩa. Một điểm đảm đương đều không có người, là không thành được đại sự. Suy tư dòng dã hơn 3 canh giờ, Bạch Lang Vương rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, đại thông đại ngộ. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không có phản kháng, cũng không có phản kích. Hắn cũng không có làm gì, chỉ bằng mượn nhân quả tuần hoàn, đem hắn đưa vào chỗ chết. Nếu không phải Chu Hoành Vũ khoan dung độ lượng rộng lượng, hiện tại hắn đã xong. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Chỉ riêng trước mắt mà nói. Tại trả hết nợ Chu Hoành Vũ thiếu nợ trước, hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý, đoàn kết tại Chu Hoành Vũ bên người, vì hắn cúc cung tẫn tụy. Suy tư ở giữa, Bạch Lang Vương mạnh mẽ đứng dậy đến, lớn tiếng bắt chuyện 4 cái huynh đệ. Đã người ta Chu Hoành Vũ như thế khoan dung độ lượng rộng lượng, lấy ơn báo oán. Nếu như bọn họ lại không biết tốt xấu lời nói, vậy coi như là tự chịu diệt vong. Chu Hoành Vũ muốn trị bọn hắn, thực sự quá dễ dàng. Phải biết, thân tại Thiên Đạo học phủ bên trong, mỗi người mỗi tháng đều có 3 lần phục sinh cơ hội. Mà lại, cái kia thí luyện bảo tàng cũng không cần bọn họ đi tìm, thông qua đại đạo tế đàn, liền có thể trực tiếp tiến vào bảo tàng bên trong. Một khi tốt nghiệp, mỗi tháng 3 lần phục sinh cơ hội, nhưng liền không có. Một khi chiến tử, tối thiểu nhất muốn hao tổn một tôn pháp thân. Mà lại, cái kia hoang cổ chí thánh giấu kín bảo tàng, như thế nào bọn họ có thể tìm được? Chỉ cần Chu Hoành Vũ tương lai trong vòng 300 năm, không tiếp nhận gì nhiệm vụ. Như vậy, bọn họ liền một phân tiền cũng đừng nghĩ kiếm lời. Mà một khi rời đi Thiên Đạo học phủ, lại muốn kiếm tiền, nhưng là khó như lên trời. Một cái thánh tinh, cần liên tục săn giết 10.000 tôn hỗn độn hung thú, mới có thể ngưng tụ ra. Mà lại, một khi tao ngộ nguy hiểm, không ai có thể cứu bọn họ. Đại đạo cũng sẽ không lại miễn phí giúp bọn hắn sống lại. Bởi vậy, chớ nhìn bọn họ, tại Thiên Đạo học phủ bên trong, một năm cuồng kiếm lời hơn 10 triệu. Một khi rời đi Thiên Đạo học phủ, một năm liền 100.000 đều không kiếm được. Lại thêm thông thường tiêu hao, căn bản lưu giữ không xuống tiền gì. Bằng không mà nói, nếu như mỗi năm đều có thể kiếm được hơn 10 triệu, ức triệu nguyên hội để dành đến, bọn họ chẳng phải là giàu có thể địch vũ trụ. Có thể nói, bọn họ chỗ lấy đến cái này Thiên Đạo học phủ, tám thành trở lên mục tiêu, cũng là đến kiếm tiền. Học tri thức, học bản lĩnh, cũng chỉ là nhân tiện. Triệu tập tứ huynh đệ về sau, Bạch Lang Vương quay đầu đối Kim Lang nói, ngươi đi đem Ngân Lang kêu đi ra. Nghe được Bạch Lang Vương lời nói, Kim Lang không có nhiều nói nhảm. Trực tiếp quay người, hướng gian phòng bên trong đi tới. Huynh đệ 5 người, ở cùng nhau tại cái này cùng một tòa nhà túc xá bên trong. Trừ bọn họ huynh đệ 5 người bên ngoài, còn có một đồng bọn, cũng ở chỗ này. Cái này đồng bọn, cũng là Ngân Lang. Trên thực tế, Ngân Lang cùng bọn hắn, cũng không có liên hệ máu mủ. Ngân Lang đồng dạng xuất thân Lang tộc, nhưng là, Ngân Lang cùng Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, cũng không phải là huynh đệ. Chẳng những không phải huynh đệ, thậm chí đều không phải là cùng một phương thiên địa bên trong ra đời. Ngân Lang là Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người tiến vào hỗn độn chi hải về sau, mới quen bằng hữu. Một thân tật phong đại đạo, luyện đến xuất thần nhập hóa. Một khi bão táp bắt đầu, tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ, quả là nhanh đến động kinh. Tật phong đại đạo, lực phá hoại kinh người. Trong nháy mắt liền có thể điên cuồng phát ra 3.000 lần công kích. Bạo phát cao đến không hợp thói thường. Đơn đấu thời điểm, cơ hồ là không ai địch nổi. Thế nhưng là tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, đơn đấu không có tác dụng gì. Vẫn là câu nói kia, bình quân muốn chém giết 1 vạn con hỗn độn hung thú, mới có thể ngưng tụ ra một cái hỗn độn thánh tinh. Cái này nguyên một đám đơn đấu xuống dưới, muốn bao lâu thời gian, mới có thể đạt được một cái thánh tinh đâu. Mà lại, hỗn độn hung thú vừa ra, đó chính là phô thiên cái địa. Động một tí vài tỷ, mấy chục tỷ, mấy ngàn ức. Cho dù Ngân Lang đơn đấu năng lực mạnh hơn, thì có ích lợi gì đâu. hỗn độn hung thú, làm sao có thể cho hắn đơn đấu cơ hội đâu. Cho tới bây giờ đều là hàng tỷ hỗn độn hung thú, vây quét một đám thánh tôn được không? Đổi là pháp hệ tu sĩ. Một cái phạm vi lớn pháp thuật oanh ra ngoài. Trong nháy mắt liền có thể oanh sát mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu chỉ hỗn độn hung thú. So sánh mà nói, Ngân Lang thật không có cách nào lăn lộn. Ngân Lang bạo phát tuy nhiên rất mạnh, trong nháy mắt liền có thể liên tục oanh ra 3.000 trọng công đánh. Thế nhưng là bạo phát cao, tiêu hao cũng lớn. Liên tục bạo phát mấy đợt về sau, cơ bản cũng liền năng lượng khô kiệt. Bởi vậy, tuy nhiên Ngân Lang có được gần như vô địch đơn đấu năng lực, cùng năng lực tự vệ, còn có ẩn nặc tiềm hành năng lực. Thế nhưng là tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, hắn là thật lăn lộn không ra. Lẫn vào gọi là một cái thê thảm. Sau cùng, bị Bạch Lang Vương nhìn trúng, thu nhập đoàn trong đội. Năm ngoái tổ kiến tiểu tổ thời điểm. Huynh đệ 6 người, phân biệt hợp thành 2 cái 3 người tiểu tổ. Nguyên bản. Dựa theo kế hoạch, huynh đệ 6 người, sau đó phải tạo thành 2 cái tiểu đội. Muốn tới sang năm, huynh đệ 6 người mới sẽ kết hợp cùng một cái trung đội. Nhưng là bây giờ, kế hoạch này hiển nhiên phá sản. Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, nhất định phải gia nhập Chu Hoành Vũ tiểu đội. Làm tiểu tổ một viên, Ngân Lang tự nhiên cũng không cách nào rời đi. Nói rõ đơn giản một chút tình huống về sau. Mọi người tự nhiên không có có dị nghị. Bạch Lang Vương 5 người ngác huynh đệ, tự nhiên không lời nào để nói. Thân là trong nhà lão đại, luôn luôn là huynh đệ 5 người dẫn đầu đại ca. Cho dù thân là cố vấn Hắc Lang Vương, thời khắc mấu chốt cũng phải nghe từ Bạch Lang Vương. Về phần Ngân Lang, hắn đối Bạch Lang Vương 5 huynh đệ, cảm tình là phi thường sâu. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, là thật đem hắn trở thành thân huynh đệ đối đãi. Vì Bạch Lang Vương huynh đệ, Ngân Lang cái gì đều nguyện ý làm. Cái này không chỉ là một cái nhân tình cảm giác phía trên trung thành, mà chính là lang tộc trời sinh đặc tính. Một khi tổ hợp thành quần thể, liền trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Vô luận như thế nào, lang tộc là sẽ không phản bội tộc quần. Lấy lần này làm thí dụ. Thiếu nợ nần, rõ ràng là Bạch Lang Vương. Thế nhưng là làm tộc quần một viên, nhưng không ai sẽ không đếm xỉa đến, thậm chí ngay cả ý nghĩ này, cũng sẽ không có. Mỗi chuyện cá nhân, chính là mọi người sự tình. Chuyện của người khác cũng là mỗi chuyện cá nhân. Đây chính là lang tộc. Phòng khách bên trong, huynh đệ 6 người thương lượng trọn vẹn suốt cả đêm. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ 2, lúc này mới kết thúc thương thảo, hướng kiếm đạo quán phương hướng chạy tới. Một đường đến kiếm đạo quán thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng sớm đã ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt minh tưởng. Cảm ứng được Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người đến, Chu Hoành Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Ngẩng đầu hướng Bạch Lang Vương nhìn qua, Chu Hoành Vũ kỳ thực còn có chút lo lắng. Lo lắng Bạch Lang Vương chính mình nhìn không ra. Thủy Trung đem kẻ cầm đầu treo ở Chu Hoành Vũ trên thân. Nói thật, Chu Hoành Vũ cũng không phải rộng bao nhiêu to lớn độ chi nhân. Nếu như Bạch Lang Vương y nguyên ghi hận hắn, như vậy Chu Hoành Vũ nhất định sẽ đem bọn hắn năm huynh đệ triệt để chảm thảo trừ căn. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ lấy ơn báo oán vẫn là thành công. Bạch Lang Vương trong ánh mắt đã không có vẻ tức giận cùng hận ý, tuy nhiên đối Chu Hoành Vũ cũng không có nhiều ý cảm kích. Nhưng là tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ từ Bạch Lang Vương năm huynh đệ trong ánh mắt, thấy được e ngại cùng kính ý, cái này như vậy đủ rồi. Tại Chu Hoành Vũ thận trọng nhìn kỹ, chỉ trong nháy mắt, Bạch Lang Vương sống lưng trên lưng, liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Tại Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía hắn hai mắt trong nháy mắt. Một cỗ nhường hắn tuyệt vọng sát ý, nhường hắn liền hô hấp đều đình chỉ. Chỉ trong nháy mắt, lưng phía trên liền diễn ra thành chảy mồ hôi. Tương tự sát ý, Bạch Lang Vương cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua. Trước kia, nhất làm cho hắn kinh khủng sát ý, cũng chỉ có đạo này sát ý 1000%. Thế nhưng là cẩn thận hồi tưởng một chút. Đi qua tạo ngộ những cái kia sát ý, mỗi một lần đều nhường huynh đệ bọn họ 5 người cửu tử nhất sinh. Không gãy hại một tôn pháp thân, đuôi gãy cầu sinh, là mơ tưởng chạy chối chết. Thế nhưng là lần này sát ý, là thật khác biệt. Đó là tĩnh mịch, tuyệt vọng, không cách nào thở dốc sát ý, Bạch Lang Vương không chút nghi ngờ. Nếu như vừa mới, Chu Hoành Vũ từ hai mắt của hắn bên trong thấy được chút nào oán hận cùng sát cơ. Như vậy, huynh đệ bọn họ 5 người, cùng Ngân Lang, nhất định phải chết. Tuyệt đối thập tử vô sinh. Không muốn hoài nghi một tôn chí thánh dự cảm, cái kia là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhìn xem Bạch Lang Vương hai mắt bên trong, cái kia còn như thực chất vẻ sợ hãi. Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Biết sợ sẽ tốt. Sợ nhất cũng là những cái kia không biết tốt xấu, liền chữ chết cũng không biết viết như thế nào không có đầu óc. Thế nào, suy tính như thế nào? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Bạch Lang Vương cung kính cúi đầu, run rẩy nói, cái kia, chúng ta đã suy nghĩ kỹ. Tiếp đó, chúng ta Bạch Lang tiểu tổ, cùng Hắc Lang tiểu tổ, đều sẽ nhập vào ngài tiểu tổ. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ trước tiên, thông qua Linh Tê Bảo Giám, trao đổi Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Từ khi 4 ngày trước đó, từ Túy Tiên Lâu sau khi trở về, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liền khổ tâm bách chuyển. Đối với tương lai, các nàng hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Đau khổ phía dưới, bọn họ liền kiếm đạo quán cũng lười đi. Dù sao gần nhất 3 tháng này, đại đạo hóa thân cũng không khai giảng, đi cũng không có tác dụng gì. Thẳng đến Chu Hoành Vũ hẹn hắn nhóm đến kiếm đạo quán, các nàng mới không thể không rời đi túc xá. Đổi lúc trước, các nàng khả năng đối Chu Hoành Vũ còn vô cùng không chào đón. Thế nhưng là, lần này, Chu Hoành Vũ vì các nàng đập ra đi hơn 300.000 thánh tinh, lại hoàn toàn không cần các nàng còn. Cho dù các nàng chủ động muốn gánh chịu, hắn cũng kiên quyết không muốn. Chu Hoành Vũ người tổ trưởng này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bởi vậy lần này, Chu Hoành Vũ định ngày hẹn, các nàng không có chút nào trì hoãn. Cái gì đều không hỏi. Trước tiên, tiến đến kiếm đạo quán. Theo Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đến. 3 cái tiểu tổ tất cả mọi người, đều đã đến. Bạch Lăng Vương, Hắc Lăng Vương, Thanh Lang, Kim Lang, Huyết Lang, Ngân Lang, Đào Yêu Yêu, Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ. 3 cái tiểu tổ, 9 cái tổ viên, toàn bộ đến đông đủ. Nhìn một chút một mặt cùng một bọn Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, tốt, từ giờ trở đi, chúng ta Hoành Vũ tiểu đội, coi như chính thức thành lập. Hoành Vũ tiểu đội. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời gương mặt mờ mịt. Chỉ từ tên phía trên, liền có thể đoán được. Cái này Hoành Vũ tiểu đội, khẳng định là lấy Chu Hoành Vũ vì đội trưởng. Về phần tổ viên, tuy nhiên không thể tin được, nhưng là rất hiển nhiên, hiện trường 9 người, cũng là tiểu đội thành viên. Thế nhưng là, Bạch Lăng Vương bọn họ, cái gì thời điểm biến đến dễ nói chuyện như vậy? Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ hiển nhiên cũng không có ý định làm ra giải thích, mà chính là trước tiên, liên thông đại đạo thần quang, chính thức đưa ra tiểu đội thân thỉnh. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ trên thân, bắn ra 9 đạo quang mang. 9 đạo quang mang, sắc điểm cửu thải. Mỗi đạo quang mang, tập trung tại một đỉnh đầu của người, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong, 9 tên Hoành Vũ tiểu đội thành viên, lẫn nhau ở giữa, thành lập một đạo liên hệ. Tốt, tiếp được xuống. Hết thảy liền giao cho các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhìn về phía Bạch Lăng Vương cùng Hắc Lăng Vương, tiếp tục nói, hai người các ngươi, đều là nguyên bản tiểu tổ trưởng. Ta bên này, phái ra Lãnh Ngưng làm đại biểu. Từ giờ trở đi, 3 người các ngươi, cũng là Hoành Vũ tiểu đội phó. Có chuyện gì, các ngươi 3 cái lẫn nhau thảo luận là có thể. Không có đặc biệt chuyện trọng yếu, cũng không cần đến quấy rầy ta. Đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, Bạch Lăng Vương, Hắc Lăng Vương, cùng Lãnh Ngưng, đồng thời nhẹ gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ giò ra tay phải, một đạo cửu thải quang mang, ngưng tụ trên tay phải của hắn. Cửu thải quang mang lưu chuyển ở giữa, ngưng tụ thành một cái tiểu đội lệnh bài. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ đem lệnh bài, run tay hướng Đào Yêu Yêu ném tới. Mờ mịt tiếp nhận đội trưởng lệnh bài, Đào Yêu Yêu, không hiểu Chu Hoành Vũ rốt cuộc là ý gì. Đối mặt Đào Yêu Yêu một mặt không hiểu nhìn chăm chú. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, đội trưởng này lệnh bài, từ ngươi đến bảo quản. Xác nhận nhiệm vụ lúc, ngươi cần phải cẩn thận cẩn thận. Vô luận như thế nào, coi như không thể kiếm tiền, cũng đừng thâm hụt tiền, biết không? Ân. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu ôm đồm chặt đội trưởng lệnh bài. Nguyên lai, đây là muốn nàng giúp đỡ quản gia. Vị trí này, có thể rất thích hợp hắn. Tuy nhiên, Đào Yêu Yêu không có thể lên làm đội trưởng. Thế nhưng là, Đào Yêu Yêu đối cái gọi là quyền thế, vốn là không có hứng thú. Đào Yêu Yêu duy nhất cảm thấy hứng thú, cũng là kim tiền. Ưa thích quyền thế, đó là Lãnh Ngưng. Tại Chu Hoành Vũ an bài xuống, Lãnh Ngưng trở thành tam đại phó đội trưởng một trong. Cái này an bài, không chỉ là hợp ý, càng là lượng mới áp dụng. Dù sao, chỉ có mình thích sự tình, mới có thể làm tốt nha. Sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ về sau. Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, tốt, chuyện kế tiếp, đều giao cho các ngươi đi thôi. Mọi người đã tại kiếm đạo quán bên trong, sinh sống thời gian 2 năm. Đối với Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người là hiểu rõ vô cùng. Gia hỏa này, mỗi ngày một buổi sáng sớm, liền sẽ chạy đến cái này kiếm đạo quán. Tại cái kia trên bồ đoàn, ngồi xuống cũng là một ngày. Thẳng đến nửa đêm, kiếm đạo quán đóng cửa, mới sẽ rời đi. Sau đó sáng sớm hôm sau, liền lại sẽ trước tiên chạy tới. Kiếm đạo quán vừa mở cửa, hắn liền sẽ cái thứ nhất đi vào. Sau đó liền lại là một cái mới tuần hoàn. Bạch Lăng 6 huynh đệ, không có lời nào để nói. Muốn làm sao sinh hoạt, đó là Chu Hoành Vũ tự do. Lãnh Ngưng đối với cái này, cũng không phải quá quan tâm. Có thể lên làm phó đội trưởng, đối với Lãnh Ngưng tới nói, thật quá hưng phấn. Cái này thỏa mãn cực lớn nàng lòng hư vinh. Giờ này khắc này, Nàng ngoại trừ vui vẻ cùng hưng phấn bên ngoài, chủ yếu đang suy nghĩ tiếp đó, tại sao cùng Bạch Lang Vương bọn họ giao lưu. Chỉ có Đào Yêu Yêu, tạm thời không có tâm tư gì. Ngoại trừ vui vẻ cùng cao hứng bên ngoài, nàng kỳ thực cũng không có chuyện gì phải làm. Tuy nhiên, đội trưởng lệnh bài, từ nàng đến bảo quản, thế nhưng là, nàng lại cũng không có có quyền gì. Nói trắng ra điểm, nàng cũng là Chu Hoành Vũ phái ra tâm phúc. Chỉ phải làm cho tốt giám sát, xem trọng túi tiền, không nên bị những người khác trung gian kiếm lời túi riêng, là có thể. Đào Yêu Yêu người này, tuy nhiên hám làm giàu một chút, nhưng lại có một chỗ tốt. Người khác đối với hắn một phần tốt, nàng liền sẽ còn hai phần. Người khác giúp nàng, nàng cũng nhất định muốn gấp đôi hồi báo. Hiện tại, Chu Hoành Vũ giúp nàng nhiều như vậy. Nàng đương nhiên muốn có chỗ hồi báo. Trọng yếu nhất chính là, Đào Yêu Yêu tu luyện đạo pháp, hoàn toàn là có thể đến giúp Chu Hoành Vũ. Người mỗi ngày ngồi ở chỗ này ngộ đạo, cái này nhiều nhàm chán. Nở nụ cười xinh đẹp, Đào Yêu Yêu đối với Chu Hoành Vũ nói. Người vẫn là cùng chúng ta cùng đi thám hiểm đi, lúc này mới đầy đủ kích thích nha. Nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ cũng không muốn khô ngồi ở chỗ này. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn tiến về thí luyện mật cảnh, thăm dò một phen. Mặc dù nói, tri thức cũng là tài phú, thế nhưng là thí luyện mật cảnh bên trong bảo tàng, ai không muốn muốn. Đó cũng đều là hỗn độn chi hải bên trong, những cái kia lâu năm chí thánh cất giữ tuyệt phẩm thánh khí. Cái kia cũng không phải tùy tiện cái gì thánh khí cùng thánh bảo, liền có thể so sánh được. Tùy tiện lấy ra một kiện, chỉ sợ đều có thể cùng vô tận chi nhận đánh đồng. Thế nhưng là, làm vì bản tôn, làm 3000 băng phôi chiến tướng chí năng hạch tâm. Huyền Thiên Pháp Thân nhất định phải ở lại đây kiếm đạo quán bên trong. Chỉ có như thế, mới có thể mở ra, cũng thủy chung duy trì lấy siêu cấp trí lực trạng thái. Cái kia bồ đoàn cung cấp thần kỳ năng lượng che chở cho, Chu Hoành Vũ mới sẽ không bởi vì tư duy quá nhanh, mà thiêu hủy đại não. Tại siêu cấp trí lực trạng thái dưới, 3000 băng phôi chiến tướng tốc độ học tập, ngàn vạn lần tăng lên. Bởi vậy, cho dù lại buồn tẻ, lại không trò chuyện, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể lưu tại kiếm đạo quán bên trong, cái nào cũng không thể đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, Đào Yêu Yêu hiển nhiên ý thức được cái gì. Rất hiển nhiên, Đào Yêu Yêu từ những người khác trong miệng nghe nói qua. Cái này 3000 cái bồ đoàn, có thể làm tu sĩ trạng thái, đạt tới đỉnh phong. Vô luận tu luyện bao lâu thời gian, cũng sẽ không dã rời. Đã đội trưởng chỉ là bỏ không được rời đi cái này bồ đoàn lời nói, như vậy hết thảy, ngược lại dễ nói. Tâm niệm nhất động ở giữa, Đào Yêu Yêu lặng lẽ xích lại gần Chu Hoành Vũ, đem cái kia ân môi đỏ múi, ghé vào Chu Hoành Vũ bên tai. Cảm thụ được Đào Yêu Yêu trong miệng phun ra nhiệt khí. Nghe Đào Yêu Yêu trên thân vọt tới hương khí. Chu Hoành Vũ nhất thời lúng túng. Hắn đã 2 năm không có gần nữ sắc, hiện tại đột nhiên cùng nữ hài tử tới gần như thế, Chu Hoành Vũ không khỏi toàn thân khô nóng. Bất quá, Chu Hoành Vũ hiện tại dù sao cũng là thánh tôn chi cảnh. Tâm niệm nhất động ở giữa, liền đem ngọn lửa kia ép xuống. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền đè nén xuống dưới, có thể là đối với cao giai thánh tôn Đào Yêu Yêu tới nói. Khoảng cách gần như thế dưới, có cái gì có thể giấu giếm được quan sát của nàng đâu. Hé miệng cười một tiếng ở giữa, Đào Yêu Yêu cũng không khỏi đến mặt đỏ tới mang tai bắt đầu. Bất quá, đã bu lại, cái kia rất nói nhiều, vẫn phải nói. Nếu như cái gì cũng không nói lời nói, chẳng phải là lúng túng hơn sao? Ta chính là tiên thiên bàn đào hóa hình mà thành. Chủ công tu đại đạo, chính là thời gian nghịch chuyển đại đạo. Mọi người đều biết, tiên thiên bàn đào kết xuất bàn đào, thế nhưng là vật thần kỳ, ăn bàn đào về sau, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc là, làm thánh tôn, mọi người thọ mệnh, đều là vô hạn, bởi vậy, Đào Yêu Yêu ngưng tụ ra bàn đào, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Hỗn độn chi hải bên trong, căn bản không có người cần bàn đào đi kéo dài tuổi thọ. Bất quá, bàn đào chỗ lấy có thể kéo dài tuổi thọ, kỳ thực cũng là ở trong chứa thời gian nghịch chuyển pháp tắc. Ăn bàn đào, nhục thân liền sẽ thời gian nghịch chuyển, trở lại một số năm trước. Kể từ đó, tự nhiên liền cải lão hoàn đồng, gia tăng thọ mệnh. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ không hiểu là, Đào Yêu Yêu nói cho hắn biết cái này, là dụng ý gì đâu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mờ mịt bộ dáng, Đào Yêu Yêu cũng biết, mình không có nói rõ ràng, tiếp tục nói, ta có thể ngưng tụ ra một tôn đào tinh. Nếu như cần, ngươi có thể đem nguyên thần, ký thác vào đào tinh phía trên. Theo chúng ta cùng nhau, đi thử luyện mật cảnh thám hiểm. Đào tinh liễu quỷ, đây đều là phân thân loại tồn tại. Chỗ khác biệt ở chỗ, liễu mi liễu quỷ, chính là nguồn gốc từ huyết mạch thần thông chi lực. Mà Đào Yêu Yêu đào tinh, lại là nguồn gốc từ linh căn thần thông chi lực. Tuy nhiên cả hai đều là thần thông, nhưng là trên bản chất, vẫn là có chênh lệch. Liễu mi liễu quỷ, nguồn gốc từ huyết mạch của nàng, số lượng đông đảo, chừng 3000 số lượng. Mà Đào Yêu Yêu đào tinh, nguồn gốc từ nàng linh căn, số lượng cũng chỉ có một tôn. Từ góc độ này đã nói, Liễu Quỷ tuyệt đối nghiền ép Đào Tinh. Thế nhưng là, rất nhiều chuyện là không thể dùng số lượng đi cân nhắc. Liễu Quỷ chỗ lấy xưng là quỷ, kỳ thực cũng là yêu ma quỷ quái, số lượng đông đảo. Đào Tinh chỗ lấy xưng là tinh, kỳ thực cũng là tinh anh, tinh hoa ý tứ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đào yêu yêu tự thân, kỳ thực không có cái gì thực lực. Tức bạo không phát ra được mạnh cỡ nào phát ra. Tự thân lực phòng ngự cũng không coi là nhiều xuất chúng. Đặc điểm lớn nhất cũng là nghịch thiên cấp trị liệu năng lực. Nương tựa theo thời gian nghịch chuyển pháp tắc, nàng có thể trong nháy mắt chữa trị hết thảy thương thế. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng Đào yêu yêu ngoại trừ trị liệu, cái gì đặc điểm cũng không có, vậy coi như 10 phần sai. Trị liệu đúng là Đào yêu yêu bản tôn duy nhất am hiểu đạo pháp. Nhưng là muốn nói Đào yêu yêu không có công kích năng lực, vậy coi như 10 phần sai. Đào yêu yêu cũng không phải là trị liệu hệ tu sĩ, mà chính là triệu hoán hệ tu sĩ. Đào yêu yêu triệu hồi ra Đào Tinh, mới là nàng mạnh nhất chỗ. Đào yêu yêu tự thân tuy nhiên yếu đuối vô cùng, thế nhưng là nàng triệu hồi ra Đào Tinh, thực lực tổng hợp, lại mạnh đến nghịch thiên. Nếu không phải nắm giữ Đào Tinh hộ giá, Đào yêu yêu cùng Lãnh Ngưng, cái nào có khả năng vượt qua hỗn độn chi hải, một đường đuổi tới cái này hỗn độn tổ địa, làm triệu hoán sinh vật. Đào Tinh không thể mặc bất kỳ pháp khí cùng pháp bảo, chỉ có thể bằng vào sự mạnh mẽ bản thể, tiến hành chiến đấu. Mà Đào Tinh cường độ, thì hoàn toàn quyết định bởi tại Đào yêu yêu bản thân. Đào Tinh các hạng tố chất, dòng dã là Đào yêu yêu tự thân tư chất 3.000 lần. Đáng nhắc tới chính là, nơi này cái gọi là tố chất là không nhận bất luận cái gì tăng phúc. Cho dù Đào yêu yêu mặc lấy trọn vẹn hỗn độn thánh khí, cũng tăng phúc không đến Đào Tinh trên thân. Nơi này tố chất liền là đơn thuần lõa trang tố chất. Cùng Liễu Mi bắt đầu so sánh, Đào yêu yêu quả thực là một cái khác cực đoan. Liễu Mi là nắm giữ 3.000 liễu quỷ, bằng vào số lượng ưu thế, nghiền ép hết thảy. Đào yêu yêu chỉ có một tôn Đào Tinh, bằng vào chất lượng ưu thế, nghiền ép hết thảy. Đào Tinh liễu quỷ, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Mà lại, Đào Tinh là sẽ không chết. Đào Tinh nội hạch là thời gian nghịch chuyển pháp tắc. Bình quân mỗi hơi thở, thời gian nghịch chuyển pháp tắc đều sẽ lưu chuyển 3 cái tuần hoàn. Bởi vậy, cho dù một đao đem chém giết, Đào Tinh cũng sẽ trong nháy mắt phục sinh. Bề ngoài xem ra, liền phẳng phất chỉ chém trúng hư ảnh đồng dạng, Đào Tinh căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Có thể nói, chỉ cần Đào yêu yêu bất tử, Đào Tinh liền vĩnh hằng bất diệt, cũng sẽ không bị bất kỳ tổn thương. Cho dù tổn thương, cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục. Nghe Đào yêu yêu thấp giọng giảng giải, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Nếu như hết thảy thật giống như nàng nói như vậy. Như vậy, Chu Hoành Vũ còn thật không cần canh giữ ở cái này kiếm đạo trong quán. Chỉ cần đem huyền thiên pháp thân, ở lại đây kiếm đạo quán liền tốt. Nguyên thần của hắn, hoàn toàn không cần phải ở lại chỗ này. Chỉ bất quá. Ra ngoài thám hiểm, vừa đi cũng là mấy cái xung quanh, thậm chí thời gian mấy tháng. Mà kiếm đạo quán, buổi tối lại là muốn đóng quán, ngay tại Chu Hoành Vũ khó xử ở giữa. Đại đạo thần quang bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng đóng quán vấn đề. Nếu như muốn đi, vậy ngươi liền đi đi. Về phần vấn đề tu luyện, ngươi có thể đem bồ đoàn, chuyển về túc xá. Có điều, cái bồ đoàn này, chỉ là tạm thời cho ngươi mượn dùng. Sau khi tốt nghiệp, nhớ đến trả trở về. Nghe được đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời ngạc nhiên. Kiếm đạo quán cửa bảng hiệu bên trên, viết thế nhưng là rất rõ ràng. Kiếm đạo quán bên trong hết thảy, đều không được hư hao, càng không cho phép một mình dọn đi. Bất quá, rất nhanh Chu Hoành Vũ liền tỉnh ngộ lại. Rất hiển nhiên. Đây cũng là đại đạo đối chiếu cố của hắn. Biết được tin tức này về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi mừng rỡ. Đối Đào yêu yêu nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, cái kia thật là quá tốt rồi, đa tạ ngươi. Đào yêu yêu nhất thời hé miệng nở nụ cười. Mỉm cười ở giữa, Đào yêu yêu từ trong ngực, móc ra một cái tinh xảo hột đào, đưa cho Chu Hoành Vũ. Ngươi đem nguyên thần ấn ký, lạc ấn tại hột đào bên trong đi. Đến lúc đó, ta lấy cái này mai hột đào. Triệu hoán Đào Tinh lúc, ngươi liền có thể tùy thời đem nguyên thần chuyển rời đến đây. Chu Hoành Vũ không nói thêm gì, trực tiếp nhận lấy hột đào, đem dấu ấn nguyên thần tại hột đào bên trong, sau đó lại đưa cho Đào yêu yêu. Đào yêu yêu nhận lấy hột đào, nở nụ cười xinh đẹp, tốt, vậy chúng ta đi trước. Chờ ta triệu hoán Đào Tinh lúc, ngươi tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Đến lúc đó, nhất định muốn trước tiên đem nguyên thần chuyển rời tới nha. Nói dứt lời, Đào yêu yêu xoay người, kéo Lãnh Ngưng, đi ra ngoài cửa. Về phần Bạch Lang Vương 6 huynh đệ thì càng là sớm liền rời đi. Dù sao, Đào yêu yêu vừa mới ghé vào Chu Hoành Vũ bên tai, thân mật như vậy nói thì thầm. Bọn họ không đi, chẳng lẽ muốn lưu lại xem kịch sao? Loại thời điểm này, một chút hiểu chút sự tình, liền đều sẽ trước tiên rời đi. Chỉ có hiểu rõ nhất Đào yêu yêu Lãnh Ngưng, mới không hề bị lay động. Nàng rất rõ ràng. Đào Yêu Yêu đối Chu Hoành Vũ tuyệt đối không có tình yêu nam nữ. Đào Yêu Yêu ưa thích là có tiền đại phú hào, mà Chu Hoành Vũ là không có tiền. Đào Yêu Yêu hiện tại chỗ lấy đối Chu Hoành Vũ tốt như vậy, nhưng thật ra là bởi vì nàng cảm giác mình thiếu Chu Hoành Vũ rất nhiều. Không nói những cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác, chỉ là vài ngày trước, Chu Hoành Vũ ra cái kia 360.000, cũng không phải là cái con số nhỏ. Đã Chu Hoành Vũ không cần các nàng trả tiền, cái kia Đào Yêu Yêu chỉ có thể thông qua những phương thức khác, cảm tạ Chu Hoành Vũ. Lấy thân báo đáp, đó là không có khả năng. Dùng Đào Yêu Yêu mà nói. Về sau nàng là muốn gả cho đại phú hào. Trước đó, nàng nhất định phải bảo trì chính mình hoàn bích chi thân. Lại nói, Đào Yêu Yêu cũng không có khả năng chỉ trị giá chỉ là hơn 300.000 đi. Đưa mắt nhìn Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng rời đi. Chu Hoành Vũ cũng không có ý định lưu lại. Đứng dậy, Chu Hoành Vũ một đường về tới chính mình túc xá. Sau đó, trước tiên, trao đổi đại đạo thần quang. Sau một khắc, một đạo cửu thải quang mang bay lên. Một cái trắng noãn, lóng lánh cửu thải thánh quang ngọc bồ đoàn xuất hiện ở mật thất chính giữa. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, cấp tốc tiến nhập siêu cấp chi lực trạng thái. Quả nhiên, mát lạnh dòng năng lượng từ ngọc bồ đoàn phía trên tuôn ra mà lên, trong nháy mắt che lại Chu Hoành Vũ toàn thân. Minh tưởng trạng thái dưới là không có thời gian khái niệm. Minh tưởng cùng ngủ rất tương tự. Một khi tiến vào trạng thái, liền vô nhân vô ngã, cho dù ngàn vạn năm thời gian, cũng là thoáng qua tức thì. Không nói đến, Chu Hoành Vũ bên này. Một bên khác, Đào Yêu Yêu tay kéo Lãnh Ngưng, vui sướng rời đi kiếm đạo quán. Cho tới bây giờ, các nàng cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Đi qua mấy cái ngày thời gian bên trong, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ kiếm đạo quán. Thế nhưng là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lại trốn ở trong túc xá, tại cái kia từ buồn bã hối tiếc đâu, căn bản không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Mà lại, hai tỷ muội chịu thực lực cùng cảnh giới hạn chế, căn vốn là không có gì bằng hữu. Những người khác, đều là chí thánh. Ai sẽ đem hai cái chỉ là cao giai thánh tôn, để vào mắt đâu. Hai tỷ muội coi như muốn cùng người ta đáp lời, người ta đều chẳng muốn để ý đến các nàng. Lúc đến bây giờ, tất cả mọi người vội vàng tổ đội. Từ từ, cũng không có người nào tiếp tục đàm luận chuyện này. Coi như còn có người nhắc lên, cũng sẽ không ngay trước hai người bọn họ gặp mặt nói chuyện. Bởi vậy, cho tới bây giờ, các nàng cũng không biết chân tướng sự tình. Chu Hoành Vũ bên kia, không có ý định cùng với các nàng nói. Bằng không, chẳng phải là có khoác lác hiểm nghi. Về phần Bạch Lang Vương huynh đệ sáu người, liền càng không khả năng chủ động nói. Coi như hai tỷ muội chủ động mở miệng hỏi thăm, bọn họ cũng chỉ sẽ giả bộ làm không nghe thấy. Như thế chuyện mất mặt, ai sẽ đi nói? Làm vì một người nam nhân, khiêu khích phải không ngược lại bị ngược. Loại này mất mặt tới cực điểm sự tình, cái nào ngốc thiếu, sẽ tràn đầy phấn khởi cùng nữ hài tử nói sao? Rất quang vinh sao? Rất vinh diệu sao? Trọng yếu nhất chính là, vô luận là Đào Yêu Yêu, vẫn là Lãnh Ngưng, đều không phải là loại kia bát quái nữ hài tử. Đã tất cả mọi người giữ kín như bưng, các nàng cũng liền không hỏi. Người ta không muốn để cho người biết, cũng không cần biết. Bằng không, lòng hiếu kỳ, thật sẽ hại chết người. Một đường rời đi kiếm đạo quán. Vừa một đi ra khỏi cửa, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liền phát hiện bên đường Bạch Lang Vương một đoàn người. Nhìn thấy Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng xuất hiện, Bạch Lang Vương trước tiên tiến lên đón. Thế nào, tiếp được xuống. Chúng ta là nghỉ ngơi mấy ngày, vẫn là nghỉ ngơi. Ngạc nhiên nhìn một chút Bạch Lang Vương, Đào Yêu Yêu vội vàng mà nói, này làm sao có thể nghỉ ngơi? Các ngươi ai bị thương sao? Có tổn thương nói với ta cam đoan trong nháy mắt đem hắn chữa cho tốt. Đối mặt vội vàng Đào Yêu Yêu, Bạch Lang Vương cười khổ nói, không có. Chúng ta không ai thụ thương. Mấu chốt là, hai người các ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Không không không. Đối mặt Bạch Lang Vương hỏi thăm, Đào Yêu Yêu vội vàng khoác tay nói, chúng ta đều nghỉ ngơi hơn 2 năm. Lại nghỉ ngơi một chút đi, người đều nhanh mốc meo. Nếu như có thể mà nói, chúng ta vẫn là mau chóng tiến vào thí luyện mật cảnh, đi thám hiểm đoạt bảo đi. Nhìn thấy Đào Yêu Yêu hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt không kịp chờ đợi, Bạch Lang Vương nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực hắn vừa mới chỗ lấy hỏi như vậy, cũng là nghĩ kiểm tra một chút. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, có phải thật vậy hay không khoan dung độ lượng rộng lượng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, có hay không trong bóng tối hạ ngáng chân. Nếu như Chu Hoành Vũ không chịu tiếp nhiệm vụ, vậy bọn hắn nhưng là khó chịu. Bất quá bây giờ nhìn tới. Người ta Chu Hoành Vũ, thật không phải bụng dạ hẹp hòi người. Nói không so đo, vậy liền thật không so đo. Nói đem sự tình giao cho Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cái kia chính là thật giao. Về phần nói nghỉ ngơi, hiện tại thân cõng cách xù nợ nần Bạch Lang Vương, đâu có thể nào có tâm tư đi nghỉ ngơi. Một ngày không đem nợ nần trả hết nợ, bọn họ đều ăn không biết vị, ngủ không an nghỉ. Hưng phấn phía dưới, Bạch Lang Vương quay đầu, hướng Lãnh Ngưng nói, đã các ngươi gấp gáp như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền tiến về nhiệm vụ đại điện đi. Đối mặt Bạch Lang Vương hỏi thăm, Lãnh Ngưng tự nhiên cũng đã vội vã không nhịn nổi. Nhanh chóng nhẹ gật đầu, trước tiên đáp ứng xuống. Một hàng tám người, hướng nhiệm vụ đại điện phương hướng đi tới. Một đường tiến vào nhiệm vụ đại điện, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, không khỏi hiếu kỳ hướng chung quanh quan sát. Nhiệm vụ bên trong đại điện, một mảnh bao la. Từng tôn bia đá, thật cao đứng vững. Trên tấm bia đá, cửu thải quang mang lưu chuyển lên. Từng hàng chữ viết, tại quang mang làm nổi bật dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn một chút bên cạnh Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Hắc Lang Vương cẩn thận mở miệng nói, không biết hai vị nữ sĩ muốn tiến vào cái gì loại hình mật cảnh thám hiểm đâu. Đối mặt Hắc Lang Vương hỏi thăm, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời một trận không hiểu. Nghi hoặc nhìn một chút Hắc Lang Vương, lại nhìn một chút Bạch Lang Vương, Lãnh Ngưng không hiểu nói, đi qua một năm đã qua, các ngươi không phải một mực tại thăm dò một chỗ mật cảnh sao? Như là đã có mục tiêu, vì cái gì còn muốn sửa đổi đâu? Đào Yêu Yêu tiếp lời nói, đúng vậy. Các ngươi đã thăm dò thời gian một năm. Đối cái kia mật cảnh, cũng đã hết sức quen thuộc đi. Đã như vậy, vậy tại sao muốn thay đổi đâu? Nghe được Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lời nói, Bạch Lang Vương trong nháy mắt nhìn về phía Hắc Lang Vương. Trong chuyện này, vẫn là muốn nghe Hắc Lang Vương. Tại Bạch Lang Vương nhìn kỹ, Hắc Lang Vương mở miệng nói, thế nhưng là, chúng ta thăm dò mật cảnh, chính là Thiên Lang mật cảnh. Đó là một tôn Thiên Lang cổ thánh bảo tàng. Ngày đó sói cổ thánh, đã binh giải trọng tu. Bảo tàng bên trong bảo vật, mặc cho bọn hắn lấy dùng. Chỉ bất quá, cái này Thiên Lang bảo tàng bên trong bảo bối, đều là lang tộc chuyên dụng. Đối với chủng tộc khác tu sĩ mà nói, những bảo vật này chỉ có thể dùng để bán lấy tiền, tự thân căn bản là không dùng đến. Nghe được Hắc Lang Vương thẳng thắn giải thích, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đều có chút kinh ngạc. Có điều rất nhanh, Đào Yêu Yêu liền tiếp lời nói, không sao cả. Lãnh Ngưng tỷ cũng là lang tộc tu sĩ. Cái này Thiên Lang dày cảnh nội bảo bối, Lãnh Ngưng tỷ cũng có thể dùng. Cái này, nghe được Đào Yêu Yêu lời nói, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương đều đành chịu nở nụ cười. Bọn họ cũng không phải người mù, sao có thể nhìn không ra Lãnh Ngưng cũng là lang tộc một viên. Nhưng là bây giờ, bọn họ quan tâm, căn bản cũng không phải là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tỷ muội ý kiến. Bọn họ quan tâm, là Chu Hoành Vũ ý kiến. Cái kia, các ngươi còn là xin phép một chút đội trưởng đi. Dù sao, sự kiện này, liên quan trọng đại, chúng ta. Ngừng ngừng ngừng. Không đợi Bạch Lang Vương nói hết lời, Đào Yêu Yêu liền khoát tay đánh gãy hắn, quả quyết nói, các ngươi không cần phải để ý đến đội trưởng ý kiến. Hắn, căn bản cũng không quản sự. Các ngươi không nghe hắn nói sao? Đội trưởng lệnh, do ta bảo quản. Quyết định biện pháp phía trên sự tình, từ Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương, Lãnh Ngưng tỷ thương thảo. Không có đặc biệt chuyện trọng yếu, là không cho phép đã quấy rầy hắn. Đào Yêu Yêu thanh âm chưa dứt. Lãnh Ngưng liền gật đầu nói, không sai, các ngươi thật không cần phải để ý đến hắn. Lần trước, nếu không phải là chúng ta hai tỷ muội kéo lấy hắn, hắn căn bản liền sẽ không quản ngoại giới bất cứ chuyện gì. Từ tổ đội một ngày kia trở đi, chúng ta liền ước định cẩn thận. Hai chúng ta muốn làm cái gì, tận có thể đi làm. Hắn tức sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không chống đỡ. Hết thảy đều từ tỷ muội chúng ta hai định đoạt. Nhìn xem Lãnh Ngưng cùng Đào Yêu Yêu chém đinh chặt sắt thái độ, Hắc Lang Vương không khỏi thở dài một cái. Hai cái này ngốc nha đầu, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ, Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người, cũng y nguyên không có đem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng để vào mắt. Cho dù hai nàng dù nói thế nào, cũng là vô dụng. Tại Bạch Lang Vương huynh đệ trong lòng, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không có chút nào địa vị có thể nói. Rơi vào đường cùng. Hắc Lang Vương tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng là vụng trộm, lại lặng lẽ thông qua Linh Tê Ngọc Giám, liên hệ Chu Hoành Vũ. Hỏi thăm hắn nhiệm vụ tương quan công việc. Đồng thời đem tình cảnh hiện tại, kỹ càng nói ra. Mảy may giấu giếm đều không có. Không có từng nghĩ. Bên này tin tức vừa truyền đi. Bên kia, Chu Hoành Vũ liền tin tức trở về. Tiểu đội sự tình, từ Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương, cùng Lãnh Ngưng thương nghị quyết định. Loại sự tình này, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không quản. Có lẽ có người sẽ cảm thấy. Chu Hoành Vũ dạng này quá ngu xuẩn. Tìm một cái thích hợp nhiệm vụ, không phải càng tốt sao? Tối thiểu nhất, tìm tới bảo vật, Chu Hoành Vũ có thể sử dụng nha. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ so với ai khác đều hiểu cái gì gọi là cơ duyên, cái gì gọi là khí vận. Chuyện cũ kể tốt, trong số mệnh có khi cuối cùng rồi sẽ có. Trong số mệnh không lúc nào không có cưỡng cầu. Nên ngươi, làm sao đều sẽ nhận được. Không nên là ngươi, cố ý đi cầu cũng không cầu được. Nhân sinh tam đại buồn, cầu không được, thích biệt ly, oán niệm tăng sẽ. Rất nhiều chuyện, ngươi không thèm quan tâm hắn, thuận theo tự nhiên. Thứ ngươi muốn, phản mà rơi xuống trong tay của ngươi. Ngươi càng khao khát cái gì, liền càng không chiếm được cái gì. Bởi vậy, thuận theo tự nhiên, nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Ai quy định, thiên lang cổ thánh bảo tàng bên trong, liền tất cả đều là lang tộc bảo vật. Thái hư cuồng sa xào huyệt của hắn bên trong, bảo bối có nhiều lắm. Cái kia cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc, cùng thái hư cuồng sa lại có quan hệ gì đâu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ căn bản không muốn vì những sự tình này quan tâm. Cần phải là của hắn, hắn khẳng định sẽ đạt được. Không nên là của hắn, cầu cũng vô dụng. Chỉ vô ý vô chấp niệm, thuận khí tự nhiên, mới có thể khí vận ra thân. Nếu như đoàn đội thí luyện Chu Hoành Vũ sớm nắm giữ chấp niệm, đồng thời cố chấp, nhất định phải dựa theo cố định ý nghĩ đi làm. Như vậy, đại đạo cho dù lại thế nào yêu chuộng hắn, cho dù cạnh tranh chọn lựa 3.000 tu sĩ, đưa đến trước mặt hắn, chờ lấy hắn tiếp thu. Có thể là bởi vì Chu Hoành Vũ lòng có chấp niệm, cho nên căn bản sẽ không tiếp thu cái kia 3.000 tu sĩ. Kể từ đó, hắn liền bỏ qua cơ duyên to lớn. Lại tỉ như tiếp xuống ma giới tinh cầu, Chu Hoành Vũ cũng là tất nhiên sẽ bỏ qua. Dù sao, sớm ai có thể nghĩ tới, sẽ tao ngộ những chuyện này, chỉ có thuận theo tự nhiên, tùy thời căn cứ xung quanh biến hóa, tiến hành điều chỉnh, mới có thể chậm đợi chuyện tốt đến cửa. Mọi thứ quá mức tính kế, sẽ chỉ đem chuyện tốt đẩy hướng ngoài cửa. Lần này, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, vì sao lại liên lạc với Bạch Lang Vương, mà không phải những người khác? Cái kia Bạch Lang Vương vì sao lại đột nhiên, không có lý do nhục nhã hắn, ức hiếp hắn? Cái kia Bạch Lang Vương, vì sao lại mơ hồ, điểm cái gì vạn thú yến? Đây hết thảy, thật chẳng lẽ chính là trùng hợp sao? Vẫn là nói, đây hết thảy sau lưng, đều là đại đạo tại thôi động đâu? Hết thảy nếu quả như thật là đại đạo thúc đẩy lời nói. Đây chẳng phải là nói rõ, thiên lang bảo tàng bên trong, có được thích hợp nhất Chu Hoành Vũ bảo vật. Nếu như Chu Hoành Vũ lòng có chấp niệm, nhất định phải khác tuyển một cái nhiệm vụ. Chẳng phải là cùng thích hợp cho hắn nhất bảo vật, bỏ lỡ cơ hội rồi. Nếu như đại đạo hóa thân, thật sắp xếp xong xuôi hết thảy. Như vậy hắn duy nhất phải làm, cũng là thuận theo tự nhiên. Không nói đến Chu Hoành Vũ ý nghĩ. Một bên khác, Hắc Lang Vương hiểu rõ Chu Hoành Vũ ý kiến về sau, nhất thời bật cười. Thiên Lang Cổ Thánh, đây chính là uy chấn hỗn độn chi hải đại năng. Hắn lưu lại bảo vật, tuyệt đối là thích hợp nhất lang tộc. Hiện tại, Chu Hoành Vũ đã không phản đối, cái kia hết thảy tự nhiên là không thể tốt hơn. Đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục tiến về Thiên Lang mật cảnh, đi. Đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, Hắc Lang Vương xoay người, đi đầu hướng xa xa một tôn nhiệm vụ bia đá đi tới. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cùng Bạch Lang Vương một đám huynh đệ, cũng vui mừng hớn hở đi theo. Thông qua đội trưởng lệnh bài, Đào Yêu Yêu xác nhận Thiên Lang bảo tàng nhiệm vụ. Sau đó, một hàng 8 người, hướng về nhiệm vụ đại điện chính trung tâm chỗ truyền tống tế đàn đi tới. Một đường đã tới truyền tống tế đàn, một hàng 8 người truyền tống đi Thiên Lang bảo tàng. Liên tiếp ánh sáng màu lam bay lên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở một tòa huy hoàng thiên địa bên trong. Thiên Lang bảo tàng là Thiên Lang cổ thánh lưu lại bảo tàng. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này Thiên Lang bảo tàng kỳ thực cũng là Thiên Lang cổ thánh lăng mộ. Căn cứ nhiệm vụ cho ra manh mối, năm đó Thiên Lang cổ thánh phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn, triệt để chọc giận tới đại đạo hóa thân. Tuy nhiên đại đạo còn chưa có bắt đầu đuổi giết hắn, nhưng là Thiên Lang cổ thánh lại rất rõ ràng hắn là không có đường sống, cùng bị đại đạo truy sát đến chết còn không bằng chính mình an bài chính mình hậu sự đây. Bởi vậy, Thiên Lang cổ thánh kiến tạo một chỗ mật cảnh, dùng để giấu kín chính mình cả đời để dành tới tài phú cùng bảo vật. Đồng thời sau cùng, Thiên Lang cổ thánh tại chỗ này mật cảnh nơi trọng yếu, binh giải chuyển thế. Bởi vậy, cái này Thiên Lang bảo tàng kỳ thực lại kêu trời sói mộ huyệt. Thiên Lang cổ thánh di hài ở ngay vị trí này. Chỉ tiếc, Thiên Lang cổ thánh nghĩ tuy nhiên rất đẹp, nhưng là đại đạo hóa thân lại cũng không cứ như thế mà buông tha hắn. Binh giải chuyển thế, vậy liền chuyển triệt để một điểm. Lưu lại bảo bối cùng tài phú cái gì, liền đừng nghĩ đến cũng có ngày lại cầm trở lại. Đi qua thời gian dài kiểm tra, đại đạo hóa thân rốt cuộc tìm được Thiên Lang cổ thánh bảo tàng, cũng đem làm nhiệm vụ, phát thả ra. Trên cái thế giới này, không tồn tại toàn trí toàn năng tồn tại. Cho dù là đại đạo, cũng không phải toàn trí toàn năng. Thiên Lang mộ huyệt, thực sự quá bí ẩn. Thiên Lang cổ thánh, bày ra che trời đại trận. Thông qua không gian đại đạo, đem Thiên Lang mộ huyệt áp xúc đến chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. To lớn hỗn độn chi hải bên trong, muốn tìm một quả hạt vừng lớn nhỏ đặc biệt vật thể, cái này có bao nhiêu khó. Nhiều khi, rõ ràng quét qua một khu vực như vậy, lại không phát hiện chút gì. Khoảng cách Thiên Lang cổ thánh binh giải, thời gian đã qua ức triệu nguyên hội. Trên thực tế, đại đạo hóa thân là tại khoảng cách hiện tại ước chừng 3 triệu năm trước mới đưa thiên lang cổ thánh mộ huyệt cho tìm tòi ra tới. Chính thức mở ra thiên lang mộ huyệt nhưng thật ra là tại 3 năm trước đây. Bạch lang vương huynh đệ mấy người, chỗ lấy năm ngoái thu hoạch nhiều như vậy, không chỉ có riêng là bởi vì bọn họ vận khí tương đối tốt, mà là bởi vì cái này thiên lang bảo tàng còn không có bị người thăm dò qua. Cho dù chỉ là tại khu vực bên ngoài đi lòng vòng, liền có đại thu hoạch. Nếu thật là những cái kia tồn tại rất nhiều năm thí luyện mật cảnh lời nói, chỉ sợ không đến hạch tâm khu vực, căn bản thu hoạch gì đều không có. Ánh sáng màu lam lóe qua. Bạch lang vương một đoàn người xuất hiện ở thiên lang trong huyệt mộ. Nói là mộ huyệt, nhưng cái này mộ huyệt lại cũng không dưới đất, mà chính là phiêu phù ở mênh mông hỗn độn chi hải bên trong. Nhìn lên thiên khung, cách xa mặt đất 3.000 mét độ cao, chính là cuồn cuộn lấy hỗn độn chi khí. Toàn bộ thiên lang mộ huyệt cũng là một cái to lớn vô cùng mê cung. Mê cung địa đồ đã tại xác nhận nhiệm vụ lúc cùng nhau phát đến ở trong tay. So sánh địa đồ, rất dễ dàng liền có thể tìm được chính xác con đường. Chỉ bất quá, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền đơn giản lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Mặc dù có mê cung địa đồ, thế nhưng là mê cung này bên trong lại khắp nơi cơ quan, trận pháp. Muốn mở ra một phiến đại môn, bình thường cần lượn quanh rất đường xa, đi mê cung chỗ thật xa, mở ra một chỗ cơ quan, lại hoặc là kích hoạt một đạo trận pháp, bằng không mà nói, căn bản là mở ra không được. Về phần nói, bạo lực phá hư đại môn, cái kia đổ cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là, nếu như bạo lực phá hư lời nói, người liền không thể chỉ phá hư một đạo. Đại trận cùng cơ quan, đều là phi thường phức tạp. Dắt một phát, mà động toàn thân. Người phá hủy một chỗ, khả năng dẫn đến còn lại phương vị cơ quan cùng trận pháp, mất đi hiệu quả. Kể từ đó, bạo lực phá hư tuy nhiên giải quyết một cái phiền toái, nhưng lại ra đời vô số phiền phức. Mà lại trọng yếu nhất chính là, làm cổ thánh lưu lại bảo tàng, nếu như ngươi cưỡng ép phá giải lời nói, rất có thể sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề. Nói thí dụ như, sở hữu bảo tàng, bị không gian trận pháp ném đưa ra ngoài. Kể từ đó, cho dù bạo lực phá giải chỗ có pháp trận cùng cơ quan, cũng vô ích. Bởi vì toàn bộ bảo tàng bên trong bảo vật, đều đã bị tùy cơ đưa lên đến hỗn độn chi hải nào đó một chỗ. Căn cứ nhiệm vụ cửa đại điện chỗ văn bản rõ ràng quy định, thí luyện mật cảnh bên trong chỉ có thể bằng vào trí tuệ cùng kỹ xảo đi phá giải cơ quan cùng trận pháp, không được bạo lực phá hư. Mà chỉ cần không bạo lực phá hư, hỗn độn cổ thánh nhóm vẫn là có phẩm đức. Nếu như tại kỹ thuật cùng trí tuệ phía trên xác thực rơi hạ phong, trận pháp cùng cơ quan đều bị phá giải, như vậy sở hữu bảo tàng coi như tặng cho người lại như thế nào? Cái này điểm tâm ngực cùng khí độ cổ thánh nhóm vẫn phải có. Nếu như cũng có ngày Chu Hoành Vũ đứng trước binh giải, như vậy tại kiến tạo bảo tàng thời điểm, hắn khẳng định cũng sẽ bố trí rất nhiều bẫy dập, cơ quan, cùng trận pháp. Nếu có người bạo lực phá giải, cái kia Chu Hoành Vũ xác thực rất khó ngăn cản. Bất quá ngươi phá hủy ta lăng mộ, còn muốn cầm bảo tàng của ta sao? Ta coi như hủy, cũng không để lại cho ngươi. Mà nếu như đối phương, nương tựa theo kỹ thuật cùng trí tuệ, phá giải Chu Hoành Vũ bày sở hữu cửa ải khó. Như vậy, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không có phẩm, hủy đi tất cả bảo tàng. Một phương diện, Chu Hoành Vũ có cái kia lòng dạ cùng khí độ. Một phương diện khác, kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như đơn giản là đối phương sắp đạt được bảo tàng, liền muốn hủy đi hết thảy. Như vậy, cái này bảo tàng, cần gì phải thành lập đâu? Chỗ lấy muốn thành lập cái này bảo tàng, chính là vì tương lai một ngày nào đó. Chính mình binh giải trọng tu về sau, có thể khôi phục ký ức. Đến khi đó, liền có thể dựa theo ký ức, đuổi tới nơi này, lên ra tất cả bảo tàng. Nếu có người có thể phá giải tất cả cơ quan cùng trận pháp, tiến vào bảo tàng hạch tâm lời nói, sở hữu bảo tàng cũng chỉ có thể mặc kệ lấy đi. Dù sao, cho dù tương lai khôi phục sở hữu ký ức, bọn họ cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này thu hồi sở hữu bảo vật. Nếu như bọn hắn đào thải người khác, như vậy thì liền tương lai chính mình cũng cùng nhau đào thải. Tiến vào mê cung, Bạch Lang Vương một đoàn người hướng chung quanh quan sát một chút, sau đó liền bước chân xe nhẹ đường quen hướng lên trời sói mật cảnh chỗ sâu tiến đến. Một đường đi hơn nửa canh giờ, rốt cục, Hắc Lang Vương vung tay lên, tất cả mọi người ngừng lại. Đi qua thời gian một năm đến nay, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người, đã liên thủ dò xét trước mặt sở hữu đường, tất cả trận pháp cùng cơ quan, cùng trong huyệt mộ hung thú, đều đã bị rào sát không còn. Bất quá, muốn tiếp tục đi lên phía trước, thì toàn bộ đều là chưa thăm dò khu vực. Mà lại, càng đến gần mộ huyệt hạch tâm, nguy hiểm lại càng lớn. Mỗi tiến lên trước một bước, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người, đều muốn trả giá bằng máu. Nếu không phải thiên đạo học phủ, mỗi tháng đều giao phó 3 lần phục sinh cơ hội, bọn họ căn bản là không cách nào tiếp tục dò xét tra được. Bất quá, đến nơi này về sau, Bạch Lăng Vương cùng Hắc Lăng Vương lại dừng bước, tiếp tục đi lên phía trước, thật quá nguy hiểm. Bạch Lăng Vương huynh đệ 5 người, nhất định phải liên thủ mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Cho dù hao tổn một người trong đó, hắn thực lực cũng chắc chắn bạo số trừ lần. Bạch Lang, Hắc Lang, Thanh Lang, Huyết Lang, Kim Lang, phân biệt đối ứng kim, thủy, mộc, hỏa, thổ ngũ hành. Năm huynh đệ liên thủ phía dưới, có thể ngũ hành tương sinh. Đem huynh đệ 5 người lực lượng chồng chất lên nhau. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Kể từ đó, liền tạo thành một cái tuần hoàn. Huynh đệ 5 người lực lượng điệp ra phía dưới, thực lực của mỗi người đều sẽ bạo tăng gấp 5 lần. Cái này vẫn chưa xong. Năm huynh đệ chính là đồng bào cùng một mẹ. Tại trong bụng mẹ thời điểm, năm người vốn là một thể. Bởi vậy, thực lực cùng tăng gấp 5 lần về sau, huynh đệ 5 người có thể thi triển dung hợp thần thông, năm người dung hợp thành một người, ngưng tụ thành ngũ thải thánh lang. Hắn thực lực mạnh, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp. Hiện tại, nếu như từ Bạch Lang Vương năm huynh đệ đi dò đường lời nói, chỉ cần hao tổn một người. Như vậy, ngũ hành tương sinh gấp 5 lần điệp ra, liền không cách nào tiến hành. Ngũ hoàn thiếu một hoàn, đã không cách nào hình thành tuần hoàn. Mà lại, thiếu một cái huynh đệ, bọn họ cũng vô pháp dung hợp thành ngũ thải thánh lang. Mà bài trừ cái này hai đại thần thông, Bạch Lang Vương năm huynh đệ, tuy nhiên y nguyên vô cùng cường đại, nhưng cũng chỉ có thể coi là đỉnh cấp, lại không được coi là vô địch. Phải biết, một nhà năm huynh đệ, toàn bộ thành thánh, đây thật ra là rất xà đạm một việc. Bạch Lang Vương năm huynh đệ, chính là nương tựa theo lẫn nhau điệp gia tăng phúc, cùng dung hợp thần thông, mới một đường từ không quan trọng quật khởi. Năm huynh đệ cùng nhau chứng đạo thành thánh. Một đường đi tới. Đó là nghiền ép lữ trình. Tối thiểu nhất, đang đi ra thiên địa, tiến vào hỗn độn chi hải trước. Bạch Lang Vương năm huynh đệ, là không có đối thủ. Năm người điệp gia dung hợp phía dưới. Sở hữu đối thủ, đều trong nháy mắt bị bọn họ đánh nổ. Đỉnh phong thời kỳ. Cái này năm huynh đệ liên thủ đánh lên thiên đình, theo thiên đạo nơi nào, cứng rắn đoạt ba đạo hồng mông tử khí. Sau đó lại thâm nhập địa phủ, từ đại địa mẫu thần nơi nào, cứng rắn đoạt hai đạo hồng mông tử khí. Cũng nương tựa theo năm đạo hồng mông tử khí, chứng đạo thành thánh, cũng như vậy tiến nhập hỗn độn chi hải. Mỗi phương thiên địa, hết thảy cũng chỉ có 9 đạo hồng mông tử khí mà thôi. Trong đó hai đạo, đã bị thiên đạo cùng đại địa mẫu thần sử dụng. Còn lại 7 đạo, bị huynh đệ bọn họ 5 người cướp đi 5 đạo. Còn lại 2 đạo, một đạo rời rạc giữa thiên địa, không biết cái gì thời điểm mới có thể ra thế. Sau cùng một đạo, thì càng là gần như không có khả năng xuất hiện. Hiện tại bày ở trước mặt mọi người vấn đề là, Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, là không thể đi dò đường. Ngân Lang tuy nhiên có thể dò đường, nhưng hắn cũng chỉ có một người mà thôi, mà lại, Ngân Lang đặc điểm là bạo tạc tính phát ra, mà không phải dùng để dò đường. Ngân Lang đặc điểm lớn nhất cũng là có được như ánh chớp tốc độ, cùng đạt đến cực hạn tần suất công kích. Bất động vẫn còn tốt. Một khi phát động công kích, trong nháy mắt liền sẽ đột tiến đến đối phương sau lưng. Chỉ trong nháy mắt, liền có thể đối mục tiêu, điên cuồng công kích 3.000 lần. 3.000 đạo công kích điệp ra phía dưới, hắn lực phá hoại, có thể xưng nổ tung. Bất quá, Ngân Lang phát ra tuy nhiên có thể xưng nổ tung, nhưng là hắn cũng liền cái kia một đợt bạo phát mà thôi. Bạo phát kết thúc về sau, hắn liền triệt để đã mất đi chiến đấu năng lực. Nhất định phải bằng vào tốc độ, cấp tốc thoát ly chiến trường. Xúc tích năng lượng, vì đợt tiếp theo bạo phát, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như phái Ngân Lang đi dò đường, hắn căn bản không thích hợp không nói. Sơ ý một chút, liền sẽ bị diệt sát. Tuy nhiên có thể tại thiên đạo học phủ trong tế đàn phục sinh, thế nhưng là thời khắc mấu chốt, liền không có một cái nào có mạnh mẽ điểm, miểu sát những cái kia nguy hiểm hung thú. Nói trắng ra điểm, Ngân Lang dùng để dò đường lời nói, cái kia thuần túy là lãng phí. Chỉ riêng dò đường mà nói, Ngân Lang tác dụng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Tuy nhiên tốc độ của hắn rất nhanh, tựa hồ có thể kịp thời đào mệnh, thế nhưng là, cái này thiên lang mộ huyệt, lại là một cái mê cung. Địa hình chật hẹp không nói, còn khắp nơi đều là bẫy dập, cơ quan, cùng trận pháp. Tốc độ lại nhanh, cũng không có một chút tác dụng nào. Vô luận là bẫy dập, cơ quan, vẫn là trận pháp. Một khi bị phát động, cơ bản đều là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đây không phải là tốc độ người nhanh không nhanh vấn đề, tốc độ lại nhanh, không có đường có thể đi, cũng giống nhau là chết. Nhìn xem Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Lãnh Ngưng cùng Đào Yêu Yêu không khỏi liếc nhau một cái. Dựa theo ước định, tiếp được xuống hiển nhiên cần các nàng đi hết dò đường. Tuy nhiên Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cũng không biết Chu Hoành Vũ là như thế nào câu thông, cũng không biết hắn là như thế nào đem Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người, kéo vào trong tiểu đội. Bất quá, điều kiện của người ta đã sớm mở tốt lắm. Các nàng muốn gia nhập tiểu đội, nhất định phải phụ trách dò đường. Tâm niệm nhất động ở giữa, Đào Yêu Yêu lấy ra một cái hột đào, chậm rãi hướng trong đó quán chú năng lượng. Lãnh Ngưng cũng không dám thất lễ, lấy tay tế ra một thanh từ tuyển cũng ngưng kết mà thành pháp trượng. Lãnh Ngưng mặc dù là sau phát động, thế nhưng là nàng pháp thuật hiển nhiên so Đào Yêu Yêu nhanh. Huyền băng pháp trượng vung lên ở giữa, đầy trời tuyết hoa bay lượn, đầy trời tuyết hoa phiêu nhiên nhi lạc, rơi xuống đất thời điểm, cái kia trắng loãng tuyết hoa ngưng tụ thành từng tôn tuyết lang, một tôn, hai tôn, ba tôn, từng tôn tuyết lang liên tiếp xuất hiện trên mặt đất. Rất nhanh, dòng dã 36 tôn băng tuyết thần lang xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Lãnh Ngưng vung mạnh tay lên ở giữa, 36 tôn tuyết lang dọc theo thông đạo hướng trong mê cung nhảy lên tới. Đào Yêu Yêu bên kia, theo phấn sắc quang mang dần dần nở rộ ra, Đào Yêu Yêu trong tay hột đào phóng xạ ra rực rỡ kim quang. Cùng một thời gian bên trong Thiên Đạo học phủ bên trong, ngay tại trong mật thất minh tưởng, Chu Hoành Vũ đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng chính đang triệu hoán lấy hắn. Cỗ lực lượng này đúng là hắn lưu tại hột đào bên trong dấu ấn nguyên thần. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ kiểm tra một chút trước mắt trạng thái. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Mát lạnh năng lượng che lại toàn thân của hắn. Huyền Thiên pháp thân nội bộ, âm dương chi lực ngay tại túy luyện lấy Huyền Thiên kiếm khí. Quá trình này, trong thời gian ngắn là sẽ không dừng lại, cũng không quá cần người chăm sóc. Xác nhận hết thảy đều không có vấn đề về sau, Chu Hoành Vũ buông lỏng thần niệm, theo cùng dấu ấn nguyên thần ở giữa thông đạo, đem nguyên thần của mình chui ra ngoài. Tạch tạch tạch. Cùng một thời gian bên trong, Thiên Lang mộ huyệt bên trong, Đào Yêu Yêu trong tay hột đào thấy gió liền to ra, từ lớn chừng ngón cái, rất nhanh liền bành trướng đến một người lớn nhỏ. Cái kia hột đào phía trên răng đầy từng đạo nếp uốn, nếp uốn ở giữa lóng lánh hào quang màu vàng óng. Răng rắc, một tiếng vang lanh lảnh bên trong, cái kia tràn đầy nếp uốn hột đào từng mảnh vỡ vụn, lấy hột đào phía trên đường vân vì phân giới, toàn bộ hột đào vỡ vụn thành 36 khối. Mỗi khối hột đào toái phiến chung quanh đều độ lấy một lớp viền vàng. Tại Bạch Lang Vương đám người nhìn kỹ, hột đào toái phiến vây quanh cùng một điểm thật nhanh xoay tròn lấy. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, rốt cục 36 khối hột đào nhao nhao ngưng tập hợp một chỗ. Từng khối giáp phiến hột đào toái phiến lắp lên thành một tôn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Thả mắt nhìn đi, 36 khối màu hồng đào giáp phiến lắp lên thành một bộ toàn phong bế thức chiến giáp. Chiến giáp rìa cùng khe hở chỗ sao chép lấy một đạo viền vàng. Cả bộ chiến giáp có thể nói là mỹ lệ vô song. Hột đào độ cứng là phi thường lớn, cho dù là phổ thông hột đào, hắn độ cứng đều vô cùng cao. Huống chi Đào Yêu Yêu hột đào chính là tiên thiên bàn đào thụ kết xuất hột đào, hắn độ cứng độ cao có thể trực tiếp dùng để luyện chế pháp bảo. Từ bàn đào hột đào luyện chế mà thành pháp bảo có thể nói là không gì không phá. Nhất là Đào Yêu Yêu trong tay cái này mai hột đào, đây chính là Đào Yêu Yêu chỉ có một kiện bảo bối. Viên này bàn đào hột đào chính là hỗn độn bàn đào thụ kết xuất 3.000 khỏa hột đào một trong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ức triệu năm trước, Đào Yêu Yêu còn không có thời điểm thức tỉnh, liền sinh hoạt tại viên này hột đào bên trong. Nói một cách khác, Đào Yêu Yêu cũng là theo cái này mai hột đào bên trong đản sinh. Phá vỡ hột đào về sau, Đào Yêu Yêu liền ra đời. Trên thực tế, Đào Yêu Yêu cũng là hột đào bên trong đào nhân. Theo Đào Yêu Yêu xuất sinh, cái này hột đào sắc ngoài liền trở thành Đào Yêu Yêu bạn sinh pháp bảo. Hơn nữa còn là tiên thiên linh bảo. Giờ này khắc này, cái này mai hột đào đã phân giải thành 36 khối, sau đó lại lắp lên thành một bộ toàn phong bế thức chiến giáp. Hắn độ cứng độ cao tuyệt đối có thể cùng hỗn độn thánh khí sánh ngang. Phấn áo giáp màu đỏ, kim quang sán lạn viền vàng. Cả chiếc chiến thể thân cao gần 2 mét, dáng người cường tráng, đường cong trôi chảy, nhìn một cái cho người ta một loại cực mạnh mỹ cảm trùng kích. Hồng hộc, một đạo trong tiếng thét gào, một đạo tử khí từ trên trời giáng xuống. Tử khí bốc lên ở giữa, một đạo giao long tử sắc lưu quang gào thét lên nhảy tót vào hột đào chiến giáp bên trong. Sau một khắc, cái kia hột đào chiến giáp hai mắt bên trong lập lòe lên tử sắc quang mang. Chu Hoành Vũ nguyên thần chính thức buông xuống, cảm thụ một chút thân thể trạng thái, Chu Hoành Vũ thử thăm dò giãn ra một thoáng cánh tay. Cái này đào tinh pháp thân vậy mà nằm ngoài dự liệu cường đại. Nguyên bản tại Chu Hoành Vũ muốn đến Đào Yêu Yêu cảnh giới chỉ có cao giai thánh tôn mà thôi, cái này đào tinh cho dù mạnh hơn cũng chung quy là có hạn. Thế nhưng là làm Chu Hoành Vũ nguyên thần buông xuống tại cái này đào tinh pháp trên khuôn mặt lúc, lại phát hiện hết thảy, cũng không phải là như hắn tưởng tượng như thế. Cái này đào tinh pháp thân, cường đại đến liền Chu Hoành Vũ đều nhìn mà than thở trình độ. Đào tinh pháp thân, thuyết pháp này kỳ thực cũng không chính xác. Xác thực nói, phải gọi làm đào mộc chiến thể. Dù sao, hột đào kỳ thực cũng là chất gỗ, mà lại là cả khỏa cây đào bên trong, tính chất cứng rắn nhất cái kia một khối. Cái này mai hột đào, nguồn gốc từ hỗn độn bàn đào thụ. Hỗn độn bàn đào thụ, hết thảy kết xuất 3.000 khỏa bàn đào. Trong đó một khỏa bàn đào, đã rơi vào một tên nữ tu sĩ trong tay. Bàn đào đào thịt, đã bị tên kia nữ tu sĩ ăn hết. Sau đó, tên kia nữ tu sĩ, cùng tu sĩ khác liên thủ, mở ra một phương thiên địa, trở thành cái kia phương thiên địa đại địa mẫu thần. Đồng thời tiện tay, đem cái viên kia hột đào, trồng vào địa tâm. Chăm chú bồi dưỡng phía dưới, liền ra đời đào yêu yêu. Đối với đào yêu yêu, tên tu sĩ kia là làm thành sủng vật đến nuôi. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, lẫn nhau cảm tình, càng ngày càng sâu. Thời gian dần trôi qua, mẫu thần đối đào yêu yêu cảm tình, không còn là sủng vật, mà là chân chính, xem nàng như thành là nữ nhi của mình. Về phần Lãnh Ngưng, thì là mẫu thần thu lưu Trấn Sơn thần thú, Băng Tuyết thần lang, chủ yếu phụ trách trấn thủ địa phủ, giúp mẫu thần canh cổng. Tiếp theo, thì là thủ hộ đào yêu yêu biến thành bàn đào thụ. Bởi vậy, từ có ý thức đến nay, đào yêu yêu cùng Lãnh Ngưng, liền thủ cùng một chỗ. Có thể nói là như hình với bóng. Chỉ bất quá, đào yêu yêu cùng Lãnh Ngưng, tuy nhiên rất được đại địa mẫu thần chi tâm, đại địa mẫu thần, đã đem các nàng làm thành nữ nhi của mình, nếu có thể lời nói, đại địa mẫu thần khẳng định sẽ cho các nàng hai đạo hồng mông tử khí, trợ các nàng chứng đạo thành thánh. Đáng tiếc là, đại địa mẫu thần, cùng thiên đạo sinh ra mâu thuẫn. Mà lại, cái kia cảnh giới thiên đạo cùng thực lực, thực sự quá mạnh. Mạnh đến đủ để nghiền ép đại địa mẫu thần trình độ. Nguyên bản ước hẹn lợi ích phân phối, thiên đạo lại đổi ý. Đại địa mẫu thần, căn bản không có cầm tới nên được hồng mông tử khí. Rơi vào đường cùng. Đại địa mẫu thần, đành phải mạo hiểm, nhường đào yêu yêu cùng Lãnh Ngưng, tiến vào hỗn độn chi hải thám hiểm. Dù sao, cái kia phương thiên địa bên trong, các nàng là tuyệt đối không có cơ hội. Hỗn độn bàn đào thụ, đây chính là cổ thánh cấp tồn tại, hắn thực lực mạnh, đại khái chỉ có đại đạo có thể áp hắn một đầu. Bởi vậy, đào yêu yêu căn nguyên, là vô cùng thâm hậu. Chỉ là vận khí không tốt lắm, tư nguyên thiếu thốn, lại không chiếm được hồng mông tử khí, cho nên mới một mực phí thời gian đến hôm nay. Chỉ riêng cái này đào mộc chiến thể mà nói, ngược lại vô cùng mạnh mẽ. Ào ào ào, bước chân, Chu Hoành Vũ thử thăm dò đi vài bước. Tôn này đào mộc chiến thể thực lực, đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Nơi này mạnh, không phải nói cường độ cao, độ cứng lớn. Cho dù không để ý đến hai cái này nhân tố, cũng y nguyên mạnh đến nghịch thiên. Đào yêu yêu, hiện tại là cao giai thánh tôn, mà cái này đào mộc chiến thể, lại có được đại thánh cảnh đỉnh phong thực lực. Cho dù cùng chí thánh so sánh, cũng chỉ có kém một chút thôi. Loại này siêu giai năng lực, mới là một người tu sĩ tiềm lực biểu tượng. Bình thường mà nói, nắm giữ siêu giai chiến lực tu sĩ, cùng dưới bậc, căn bản là vô địch. Muốn chiến thắng nắm giữ siêu giai chiến lực tu sĩ, cái kia bản thân ngươi, cũng nhất định phải nắm giữ siêu giai chiến lực. Linh Ngọc chiến thể, cùng Huyền Thiên pháp thân, liền đều là loại cấp bậc này tồn tại. Mà đào yêu yêu, vậy mà cũng có được đồng dạng siêu giai chiến lực. Chỉ cần cho nàng thời gian, đem cảnh giới cùng thực lực tăng lên. Như vậy, đào yêu yêu một người, liền có được đối kháng Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người thực lực. Cho dù bọn họ ngưng tụ ra ngũ thải thánh lang, cũng giống vậy có thể đối kháng. Dù sao, ngũ thải thánh lang, tuy nhiên có được siêu giai chiến lực, nhưng là đào mộc chiến thể, cũng đồng dạng nắm giữ siêu giai chiến lực. Ngao ô, ngao ô, ngay tại Chu Hoành Vũ cảm giác đào mộc chiến thể thời điểm. Cách đó không xa, đột nhiên vang lên thê lương tiếng thú gào. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, hơn 30 con băng tuyết thần lang. Giờ phút này đang bị mấy trăm con thân người đầu sói thiên lang chiến tướng, đánh thành một đoàn. Ngày đó sói chiến tướng, thân người đầu sói, người mặc ngân sắc chiến giáp, tay cầm thiên lang thương. Chiến lực cao khiến người ta không thể tin được. Một thương ngang quất ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem một tôn băng tuyết thần lang lăng không rút bạo, hóa làm đầy trời tuyết hoa, từ trên trời giáng xuống. Có điều rất nhanh. Không đợi những cái kia tuyết hoa rơi xuống đất, liền lần nữa ngưng tụ lại. Chỉ trong nháy mắt, mới tinh băng tuyết thần lang, liền lần nữa ngưng tụ đi ra. Băng tuyết thần lang, cũng không phải là huyền băng thần lang. Băng tuyết, chủ yếu lấy tuyết làm chủ. Cho dù bị rút bạo, cũng sẽ không tử vong, sẽ chỉ bạo thành đầy trời tuyết hoa. Băng tuyết thần lang, là vĩnh viễn cũng sẽ không tử vong. Giống, giống, giống. Một lần nữa ngưng tụ về sau. Băng tuyết thần lang luôn miệng gầm thét. Nhìn kỹ lại, cái kia băng tuyết thần lang lần nữa ngưng tụ về sau. tựa hồ rút lấy đối phương năng lượng, thân thể to lớn hơn, chiến thể cũng càng thêm ngưng tụ, càng kiên cố hơn, hắn thực lực cũng tăng lên một đoạn nhỏ. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Lại một cái nắm giữ siêu giai chiến lực tồn tại. Không cần hoài nghi, những thứ này băng tuyết thần lang, không cách nào giết chết. Muốn giết chết băng tuyết thần lang, biện pháp duy nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.